xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 41, tiểu ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nguyệt nhìn cảnh tượng này, hơi hoảng sợ liếc đầu sang một bên, rồi dùng tay che mặt, sợ Giả Thừa Ân biết sự thật sẽ giết nàng ngay tại chỗ. Nàng vốn nghĩ Giả Thừa Ân sẽ phát hiện ra bí mật này khi sủng hạnh một phi tần nào đó, rồi bị tức tê ngay tại chỗ. Không ngờ hắn đến giờ vẫn chưa biết bí mật, hơn nữa còn công khai cho mọi người xem. Khoan đã, Giả Thừa Ân tại sao đến giờ vẫn bị che mắt? Chẳng lẽ khoảng thời gian này hắn chưa từng sủng hạnh các phi tần sao? Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt hơi khó tin liếc nhìn Giả Thừa Ân. Giả Thừa Ân phát hiện Tang Nguyệt liếc hắn một cái, trong lòng thầm vui, hắn biết mà, hắn luôn mang theo món quà Tang Nguyệt tặng, Tang Nguyệt nhất định sẽ vô cùng biết ơn. An Khánh Vương không biết Tang Nguyệt và Giả Thừa Ân đang nghĩ gì trong lòng. Hơn nữa hắn cũng mới về kinh nên không biết đây là quy NLT mà Tang Nguyệt tặng cho nhiều nữ quyến. Liền không ngừng khen ngợi hoàng hậu thông minh và sự kính yêu của nàng đối với hoàng thượng. Những người khác để lấy lòng Dạ Thừa Ân và Tang Nguyệt cũng hùa theo khen ngợi. Tang Nguyệt cười gượng, không nói gì. Dạ Thừa Ân tháo chiếc quy NLT đang đội trên đầu xuống, bỏ vào trong áo, rồi lại đeo chiếc băng vệ sinh do Tang Nguyệt làm lên cổ, khoe khoang với mọi người. Đây là chiếc khăn do hoàng hậu làm cho trẫm, đeo trên cổ, tiện lợi khi ăn cơm lau miệng, đặc biệt dày dặn mà còn không dễ làm bẩn tay. Đàn ông có thể không biết đây là cái gì, nhưng phụ nữ thì biết chứ. Khi họ thấy Dạ Thừa Ân cầm chiếc băng vệ sinh đang đeo trên cổ lau miệng, trong lòng họ không còn bình tĩnh nữa. Miếng băng vệ sinh mà hoàng hậu làm rốt cuộc là dùng để lau miệng hay dùng để đối phó với kinh nguyệt? Mặc kệ, họ cảm thấy dùng để đối phó với kinh nguyệt rất thoải mái. Vậy thì đó chính là dùng để đối phó với kinh nguyệt. Còn hoàng thượng tại sao lại làm vậy? Thì chỉ có thể cho rằng đây là sở thích đặc biệt của hắn. Các nữ tử sau khi nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Các nam tử có mặt lại một lần nữa tuôn ra một tràng lời khen có cánh dành cho Dạ Thừa Ân và Tang Nguyệt. Dạ Thừa Ân liếc nhìn An Khánh Vương, ánh mắt mang theo 3 phần đắc ý, 7 phần khiêu khích. An Khánh Vương không hiểu Dạ Thừa Ân lấy đâu ra sự thù địch này, nhưng cũng chỉ mỉm cười. Lúc này, Tang Nguyệt đã cúi đầu mân mê ngón tay, nghĩ rằng nếu Dạ Thừa Ân quay đầu biết đây là quy NLT và băng vệ sinh của nữ tử, mà hắn lại còn khoe khoang trước mặt nhiều người như vậy, nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ mong Dạ Thừa Ân đừng sủng hạnh phi tần khác quá nhanh. Như vậy nàng sẽ không bị bại lộ quá nhanh. Rất nhanh, cung nhân tiến lên truyền món ăn. Đối mặt với rượu ngon món lạ và cảnh ca múa tưng bừng, Tang Nguyệt thở dài, cứ ăn no bữa này đã rồi tính, biết đâu ăn xong bữa này lại không có bữa sau. Nàng cầm chén rượu trên bàn uống rất nhiều rượu, yến nhược gia đình cứ thế kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Tối nay, Tang Nguyệt uống hơi nhiều, đầu óc mơ màng, đi lại loạng choạng. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt uống nhiều rượu như vậy, đi đứng siêu vẹo liền lập tức bế Tang Nguyệt lên kiệu. Thái hậu thấy cảnh này, mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ hậu cung cũng nên có thêm con nối dõi rồi. Trên kiệu, Tang Nguyệt mơ màng ôm cổ Dạ Thừa Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm men say cọ cọ vào người Dạ Thừa Ân. Khẽ lẩm bẩm, tiểu ca ca, ta sắp bị chém đầu rồi. Tối nay huynh cho ta trải nghiệm một chút đàn bà đi. Tiểu ca ca, chém đầu, đàn bà, cái gì loạn xạ cả lên vậy? Dạ Thừa Ân cúi đầu ghé sát tai người đẹp, trong lòng nhỏ giọng hỏi, tiểu ca ca nào, còn ai muốn chém đầu nàng nữa? Nghe vậy, Tang Nguyệt ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt hoàn hảo của Dạ Thừa Ân, cười ngây ngô 2 tiếng, huynh đẹp trai thật đấy. Ha ha, nói xong, Tang Nguyệt cắn vào môi Dạ Thừa Ân, tê lấy mùi hương của hắn. Đối mặt với sự chủ động của Tang Nguyệt, Dạ Thừa Ân đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, trong cơ thể bùng lên một ngọn lửa. Lửa trong người hắn còn chưa kịp dập, tay Tang Nguyệt đã không yên phận luồn vào trong áo hắn. Đầu ngón tay nàng rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng nơi nào chạm đến đều đốt cháy ngọn lửa trong da thịt Dạ Thừa Ân. Hôn quá lâu, Tang Nguyệt sắp thiếu oxy rồi, liền buông Dạ Thừa Ân ra. Ngọn lửa trong cơ thể Dạ Thừa Ân vừa mới được đốt cháy, làm sao có thể kết thúc như vậy được. Khi Tang Nguyệt buông hắn ra, hắn một tay siết chặt eo nàng, một cái lật người đè Tang Nguyệt xuống dưới, nhỏ giọng nói, là Nguyệt Nhi đã trêu chọc trẫm trước, đừng trách trẫm làm nàng đau. Tang Nguyệt mắt say mơ màng nở một nụ cười quyến rũ. Cánh tay ngọc mềm mại nâng lên, tay áo trượt xuống, để lộ một đoạn da trắng như tuyết. Tiểu ca ca, huynh trông thật giống tên hoàng thượng chó má kia. Ha ha, Dạ Thừa Ân đang mê muội nghe câu này, đột nhiên sững sờ, suy nghĩ dừng lại ở mấy chữ. Tiểu ca ca giống hoàng thượng chó má. Thì ra sự chủ động và nhiệt tình của hoàng hậu đối với hắn vừa nãy lại không phải dành cho chính hắn. Thật quá đáng lắm rồi. Quá đáng hơn nữa, nàng ta lại dám gọi hắn là hoàng thượng chó má. Xem ra nàng thật sự sống chán rồi. Đúng lúc này một cơn gió thổi đến, vén tấm rèm kiệu lên. Cái nóng trong người Dạ Thừa Ân cũng giảm đi một nửa. Đây là kiệu chứ không phải giường. Là hoàng thượng không thể quá buông thả, kẻo để lại tiếng xấu là quân vương ngu muội. Dạ Thừa Ân bình tĩnh lại, buông Tang Nguyệt ra ngồi xuống ghế trống bên cạnh, mắt lộ ra hung quang. Tối nay không nói rõ chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tang Nguyệt. Mà Tang Nguyệt không biết gì, còn đang nằm bên cạnh ôm tay Dạ Thừa Ân lẩm bẩm nói xấu Dạ Thừa Ân. Tiểu ca ca, ta nói cho huynh biết, cái tên hoàng thượng chó má đó thật sự không được. Huynh thử nghĩ xem, hậu cung của hắn nhiều phi tần như vậy, tại sao con cái lại ít thế? Nhất định là hắn có vấn đề ở phương diện đó. Ha ha, khuôn mặt xám xịt của Dạ Thừa Ân hòa vào màn đêm. Nếu không phải vì bây giờ đang ở trên kiệu, hắn nhất định sẽ bắt nàng phải trả giá đắt cho những lời nàng nói hắn không được. Cho đến khi nàng quỳ xuống cầu xin hắn mới thôi. Rất nhanh, kiệu dừng lại bên ngoài Phượng Tê Cung. Các cung nhân trong Phượng Tê Cung đều ra đón. Dạ Thừa Ân bế Tang Nguyệt còn đang nói năng làm nhảm xuống kiệu trực tiếp đi về tẩm điện, bảo các cung nhân chuẩn bị nước nóng. Hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ nàng, xem nàng còn dám sau khi say rượu nói bậy hắn không được nữa không. Hỷ Vân và Lạc Yến thấy Dạ Thừa Ân bảo họ chuẩn bị đồ thị tẩm, liền vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Hoàng hậu của họ cuối cùng cũng sắp được ngủ cùng giường với hoàng thượng rồi. Chỉ cần hoàng hậu mang thai Long Phượng thì vị trí của nàng sẽ càng vững chắc hơn. Thế là tay chân của họ càng nhanh nhẹn hơn. Bên kia, Dạ Thừa Ân bế Tang Nguyệt vào phòng rồi đặt nàng nằm thẳng trên giường. Hắn cúi người tháo thắt lưng của Tang Nguyệt, rồi cởi áo ngoài của nàng. Tang Nguyệt say mềm cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nên không hề phản kháng, còn phát ra tiếng rnr khẽ, khiến Dạ Thừa Ân càng thêm say mê. Hắn không còn truy cứu chuyện Tang Nguyệt nhầm hắn thành tiểu ca ca nữa. Dù có nhầm thành tiểu ca ca cũng không sao. Ít nhất có thể chứng minh khi say trong đầu nàng vẫn nghĩ đến hắn chứ không phải An Khánh Vương. Nhưng khi Dạ Thừa Ân cởi váy của Tang Nguyệt, nhìn thấy quy, n, l, t trên đùi, hắn đờ người ra, cách chương.